Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2929, cuối cùng trưởng thành 2. Góc truyện audio.com, Tranh Tử gặp Diệp Thiếu Dương do dự, tiến lên cầm lấy hắn cánh tay lay động, người cũng đã lâu không có mang ta đi chung a, trước đây liền không nói. Phát hiện Diệp Thiếu Dương ngồi trên ghế đờ ra, nửa ngày không ra, cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, quỷ binh vây thành, đúng không? Lần này là âm ti hành động a, chúng ta nhất định muốn tham gia. Tiểu lang có phải hay không? Tiêu Dật Vân không thể làm gì khác hơn là theo gật đầu. Được, vậy các ngươi về trước đi. Hành động trước đó ta bảo các ngươi. Ta về trước đi thương lượng một chút. Từ Công, ngươi theo chúng ta một chỗ sao? Diệp Thiếu Dương từ chối cho ý kiến. Tại trong đầu hắn, luôn là lái đi không được địa, mà hiện lên phong đô thành bên ngoài những cái kia đen nghịt quỷ binh. Quả thực nhìn thấy mà giật mình, ta và các ngươi đi, một đoàn người đi ra tòa nhà, lẫn nhau nói lời từ biệt, Diệp Thiếu Dương thử phá vỡ hư không, kết quả làm phép thất bại, mặc dù vẫn luôn biết rõ Thái Âm Sơn thực lực rất mạnh. Có thể cùng âm ti gọi nhịp, nhưng chân chính thấy như vậy một màn, Từ Văn Trường nói cho hắn biết. Âm ti bây giờ phong tỏa không gian, nghĩ đến quỷ vực đến, chỉ có thể đi qua niết bàn pháp trượng, thế là đoàn người lại trở về. Phong hỏa đài phụ cận, tụ tập rất nhiều từ nhân gian tới pháp sư, bất quá Mộ Hàn đám người đã không thấy tăm hơi, vẫn có chút không thể tin được. Diệp Thiếu Dương thở dài, nguyên lai âm ti cũng không phải vô địch, trên đời này sẽ không là vô địch, sư tổ ta nói. Diệp Thiếu Dương một đoàn người trở lại nhân gian, đơn giản thương lượng một chút, Diệp Thiếu Dương liền nhường qua đi không giới mời Lâm Tam Sinh. Bất kỳ cái gì hành động đều thiếu không hắn tới bày mưu tính kế. Vậy ta cũng rời đi trước một chút, ta đi nhìn một chút ta cái kia đồ đệ, coi như là Hiên Viên Thượng Đế, Phong Đô Đại Đế, Vô Cực Quỷ Vương, trên bản chất cũng là người. Biết tại sao không? Cùng thực lực không quan hệ, bọn hắn coi như thật có thể thấy rõ tam giới. Cái gì cũng biết, nhưng bọn hắn đầu óc, cũng không so với nhân loại thông minh. Từ Văn Trường có chút ngượng ngùng nói rằng, từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài, Diệp Thiếu Dương cảm giác có điểm đói. Bọn hắn cũng sẽ phạm sai lầm, hơn nữa đang không ngừng phạm sai lầm. Sư tổ ngươi là ai? Cưu Ma La Thập, hắn nói ta là hắn cách thế hệ đệ tử. Nhường qua tại tiểu điếm chờ lấy, chính mình cùng tứ bảo cùng đi ra ngoài ăn cái gì. Tìm được một nhà KFC, tứ bảo chọn món ăn trở về, tại Hiên Viên Sơn bên trên, hắn nói với ta thật nhiều, cũng chỉ điểm ta một ít Phật hiệu, đều là nhân gian không học được, thuần chánh nhất Phật hiệu. Phát hiện Diệp Thiếu Dương ngồi trên ghế đờ ra, nửa ngày không ra, cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Quỷ binh vây thành, đúng không? So tàng truyền còn thuần khiết. Tứ bảo đắc ý nháy nháy mắt. Diệp Thiếu Dương lấy cùi trỏ chống lấy cái đầu. Nằm úp sấp trên bàn nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương từ chối cho ý kiến. Tại trong đầu hắn, luôn là lái đi không được địa. Mà, hiện lên phong đô thành bên ngoài những cái kia đen nghịt quỷ binh. Quả thực nhìn thấy mà giật mình. Người cái này đức hạnh. Làm sao nhìn tuyệt không lo lắng. Lo lắng cái gì, coi như trời sập, cũng có người cao chịu lấy đâu. Ai là người cao, người nhà, mặc dù vẫn luôn biết rõ Thái Âm Sơn thực lực rất mạnh. Có thể cùng âm ti gọi nhịp, nhưng chân chính thấy như vậy một màn, người liền cao hơn ta. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói cho ngươi chính kinh. Người nói, đây coi là không tính thiên kiếp bắt đầu. Cũng được à, vẫn có chút không thể tin được. Diệp Thiếu Dương thở dài, nguyên lai âm ti cũng không phải vô địch, trên đời này sẽ không là vô địch, sư tổ ta nói, coi như là Hiên Viên Thượng Đế, Phong Đô Đại Đế, Vô Cực Quỷ Vương, trên bản chất cũng là người, biết tại sao không, cùng thực lực không quan hệ, đây nếu là không tính, còn phải là cái gì mới tính, thật là trước đó tất cả mọi người nói, Quỷ Vương sẽ trước đi qua chuyển thế quỷ đồng. Bọn hắn coi như thật có thể thấy rõ tam giới, cái gì cũng biết, nhưng bọn hắn đầu óc, cũng không so với nhân loại thông minh,

vậy ngươi đời này đều không cơ hội. Ta cho ngươi phân tích một chút đệ nhất, ta cũng tin tưởng có đóng giữ. Diệp Thiếu Dương ngẩn người nhìn hắn một hồi, đột nhiên tự tay tại hắn trên trán bắn một chút. Tứ Bảo cả giận nói, làm đồ chơi gì, nhưng tương đối bình thường, đã coi như là binh lực ít nhất thời điểm. Ngươi lẽ nào muốn đợi Âm Ti đánh thắng, lại đi sao người ta lão ra, ta xem ngươi có phải hay không bị quân sư phụ thể. Như thế có trật tự phân tích, không giống ngươi phong cách à, móa, ngươi đây chính là khinh thường ta, ngươi cứ nói đi, ta nói được có đạo lý hay không? Diệp Thiếu Dương nói, tràn đầy đều là đạo lý, thế nhưng, ngươi có thể nghĩ đến, Vô Cực Quỷ Vương cũng có thể nghĩ đến, ta đoán hắn nhất định chuẩn bị sẵn sàng, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết, Tứ Bảo bà gặm sạch sẽ đùi gà ném xuống. Xoa một chút tay, nghiêm túc nói rằng, Quỷ Vương chưa chắc chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hẳn là sẽ không tin tưởng, có người cư nhiên gan lớn đến vây lại hắn lão gia. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, trầm ngâm, người cũng nói là chưa chắc. Đúng vậy, nhưng đây đã là hiếu chiến nhất mấu chốt. Đánh cuộc một lần, nếu như ngươi muốn bình an địa, mà, sao người ta lão gia, cái kia 10 đời đều không hy vọng. Có thể có cơ hội cho ngươi đánh cuộc một lần, chính là cơ hội tốt nhất. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý. Cho nên, thật là chúng ta căn bản cũng không biết Thái Âm Sơn ở nơi nào. Làm sao đi vào, muốn đánh cuộc đều không cơ hội. Tìm a, manh mối luôn là có. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ngươi làm sao kích động như vậy? Ngươi trước đây không có cuồng nhiệt như vậy a, trận chiến cuối cùng. Tứ Bảo buông tay một cái, nếu như ngươi quyết định muốn tiến đánh Thái Âm Sơn, ta làm sao cũng phải cùng, đánh sớm buổi sáng tốt lành tâm, sống hay chết, cũng coi như có cái khai báo, nếu không trong lòng vẫn luôn có một vướng mắc, không lạ thoải mái, đương nhiên, thật đến lúc đó, người ta mới là đóng cửa không ra, chuyên tâm phòng ngự, đó mới gọi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, lại nói. Nếu như ngươi căn bản liền không muốn đánh cái giá này. Cái kia là ta chưa nói. Nói xong, Tứ Bảo nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Người ta lòng tin tràn đầy địa. Mà, dốc toàn bộ lực lượng đánh một ỉ vào. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Hướng hắn ra sức bĩu môi. Diệp Thiếu Dương bưng lên cháo trứng muối thịt nạc. Cực một cái cạn, chùi chùi miệng, nói một chữ, đánh, đánh. Diệp Thiếu Dương ngẩn người nhìn hắn một hồi, đột nhiên tự tay tại hắn trên trán bắn một chút, Tứ Bảo cả giận nói, làm đồ chơi gì, Hiên Viên Sơn Bắc đấu quan, rõ ràng cũng hô to một tiếng, một quyền đập nát cái bàn, đứng lên đi vài bước, ta xem ngươi có phải hay không bị quân sư phụ thể. Như thế có trật tự phân tích, không giống ngươi phong cách à, móa, ngươi đây chính là khinh thường ta. Ngươi cứ nói đi, ta nói được có đạo lý hay không? Diệp Thiếu Dương nói, tràn đầy đều là đạo lý. Thế nhưng, ngươi có thể nghĩ đến, nhìn trong đại điện bị đập vỡ Hiên Viên Đại Đế Thượng Thần. Những cái kia bị đánh lật bàn, Lư Hương, ra mặt có quắp một trận. Ngoài cửa, Vô Cực Quỷ Vương cũng có thể nghĩ đến. Ta đoán hắn nhất định chuẩn bị sẵn sàng, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết. Một cái đệ tử quỳ trên mặt đất, thất kinh nhìn qua hắn, đánh, đi điểm người tốt ngừa, chúng ta đi nhân gian, tìm đạo phong tính sổ, Tứ Bảo bà gặm sạch sẽ đùi gà ném xuống, xoa một chút tay, nghiêm túc nói rằng, Quỷ Vương chưa chắc chuẩn bị sẵn sàng, hắn hẳn là sẽ không tin tưởng, có người cư nhiên gan lớn đến vây lại hắn lão gia. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, trầm ngâm, người cũng nói là chưa chắc. Đúng vậy, đệ tử lĩnh mệnh rời đi, rõ ràng ở trong đại điện đi qua đi lại, sau đó đi tới cửa bên ngoài, lại xem cái kia thảm liệt một màn, cách chương.